Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khán thính giả của chuyện ngôn tình HE, hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Lùng bắt tim em, tác giả Mạc Nhan. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô gái kia là ai? Thanh âm nam tử trầm thấp, thong thả vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một vị nam nhân lạnh lùng. Giờ phút này, hàn mâu nam tử phá lệ, chứa đầy ánh nhìn nồng nhiệt, chưa bao giờ tin, nhất kiến trung tình. Cái từ ngữ ngây thơ có từ đời nào ấy. Nhưng giờ đây anh đang dần tin vào câu nói đó. Hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt. Trong mắt anh giây phút này chỉ có một mình dung nhan thanh lệ thoát tục kia. Đó là loại dung nhan khiến người khác nhìn vào rồi khó có thể rời đi ánh mắt. Cả anh cũng vậy, tâm anh tưởng chừng như băng tuyết ngàn năm. Trước này chưa từng vì bất kỳ một ai mà rung động. Vậy nhưng kể từ lúc bóng hình nàng lọt vào tầm mắt, chưa một phút giây nào ánh nhìn của anh rời khỏi nàng. Cô ấy là... Trưởng phòng nhân sự bên cạnh đầy đầy gọng kính, vội vàng lật tìm thông tin về nàng trong từng trang tư liệu cá nhân. Khó có được mấy hôm nay, chủ tịch đại giá quang lâm thị sát nghiệp vụ công ty. Lướt qua gần chục gương mặt công nhân nhưng vẫn chưa thấy hồ sơ nào có ảnh hưởng người đó, hắn gấp đến độ liên tục đổ mồ hôi lạnh. Người trợ lý phía sau vội ghé vào tai hắn nhắc nhở điều gì đấy. Chủ nhiệm phòng nhân sự đột nhiên bừng tỉnh, vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đến trước mặt nam nhân băng lãnh kia, cung kính trả lời: "Báo cáo chủ tịch, nữ hài kia vốn không phải là công nhân của công ty ta, đó chỉ là người đi giao hộp cơm mà thôi." "Người giao cơm hộp?" Miệng nói như ánh mắt nóng bỏng của Đường Hoàng vẫn dán chặt lên thân ảnh của nữ hài đang chăm chỉ phân phối hàng hóa, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh khốc, nhưng không ai biết trong tâm thức của anh lúc này đang rung động không thôi. Anh bị hấp dẫn không chỉ bởi khuôn mặt thanh thoát tú lệ kia, mà còn bởi vì nụ cười của nàng. Nàng có một nụ cười rất đẹp, nụ cười đó khiến tâm trí anh xao động, tim anh dường như cũng loạn mất một nhịp, trái tim băng giá của anh cuối cùng cũng vì một người mà tan chảy. Tuy trên người anh không phải là cẩm hoa y phục, nhưng ở nàng vẫn tản mát ra một loại khí chất rất đặc thù. Kia khí chất có hấp dẫn ánh nhìn của anh, khiến anh không thể rời mắt chú ý đến bất kỳ một thứ khác gì xung quanh. Cô ấy là nữ nhi của lão bản cửa hàng tiện lợi Lão Tham Tiền, hiện là nữ sinh trung học. Bình thường cô ấy rảnh rỗi đều giúp phụ thân giao cơm hộp cho xí nghiệp chúng ta cùng những công ty khác. Nữ hài của lão bản cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang là nữ sinh trung học. Không hỏi thêm gì nữa, Đường Hoàng tiếp tục nghiệp vụ thị sát của mình. Anh là người tâm cơ khó dò, khó dễ dàng làm người ta phát hiện được suy nghĩ của anh. Gương mặt lạnh lùng khiến anh càng thêm khó dò, mấy phần huyền bí. Không ai đứng trước vị chủ tịch anh Tuấn này mà không xuất hiện cảm giác nể sợ cùng kính phục. Khó được dịp chủ tịch đích thân lại đại giá quang lâm, không nhân cơ hội này nỗ lực thể hiện mình thì thật là một tên ngốc. Đám tùy tùng theo sau chủ quản, một lòng nơm nớp lo sợ theo hắn. Cuộc thị sát không kéo dài lâu, thẳng đến khi mọi người rời đến phòng họp, chỉ còn lại Đường Hoàng với trợ lý, kiêm trợ thủ đắc lực của anh Thạch Đồng. Anh nhìn Thạch Đồng và nói, ta muốn có tài liệu về nữ hài kia. Không cần dài dòng, bằng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ăn ý với nhau, Thạch Đồng dĩ nhiên biết người mà Đường Hoàng nhắc đến là ai. Vị tiểu thư giao cơm hộp kia à? Đúng, từ khi sinh ra đến giờ, hết thảy những tư liệu liên quan đến cô ấy thì hãy thu thập hết rồi báo cáo lên cho ta, một chữ cũng không được thiếu. Thạch Đồng buồn bực. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, anh biết trước nay lão bản là người làm việc gì cũng đều có chủ đích rõ ràng. Không rõ hôm nay lão bản vì sao lại lệnh cho anh tìm hiểu về nữ hài bình thường kia. Thạch Đồng suy nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn nam nhân bằng lãnh trước mắt. Lãnh màu ẩn chứa cái nhìn khiêu khích, đó là ánh mắt cảnh cáo, cấm người khác thăm dò, nguy hiểm và băng lãnh. Chính là người lui ra những gì ta giao phó đi. Tuân mệnh. Thu hồi lại ánh mắt, Thạch Đồng nghiêng người cúi chào rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Rót ra một ly rượu, tiến đến cạnh bên cửa sổ, khẽ dựa vào khung cửa ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Đài Bắc. Trong lĩnh vực buôn bán, ai có thể so sánh được với anh? Trong và ngoài nước, anh có hơn 30 mấy cái nhà xí nghiệp, sản nghiệp này ước tính tới hơn 100 triệu. Những năm gần đây, chỉ có ở trên thương trường, nơi ngươi lừa ta, ta lừa ngươi mới có thể khơi dậy sự dã tâm của anh. Thật không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân kia vừa mới gặp qua một lần lại có thể gơ dậy dã tâm. Cuộc đời lần đầu tiên vì một nữ nhân mà khơi mào sự cuồng nhiệt, thậm chí đối phương còn không phải là một nữ nhân thành thục, cả mới chỉ là một nụ hoa sắp nở rộ mà thôi. Trên khuôn mặt lãnh khốc hiện lên một thứ tình cảm nồng nhiệt, anh cảm thấy được rất rõ ràng, nàng đã kích thích nội tâm băng hàn, thách thức sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.